Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 57, hai người bỏ qua thời gian. Ngủ nhà quán bên cạnh có một cái một đường riêng đưa tới hồ nhân tạo. Mặt hồ dương liệu y y, hạ gió thổi qua, mang mặt nhăn một trì hồ nước. Bên hồ bên lề đường trồng trọt từng hàng thường thanh thụ. Mặt trời chiều xuyên thấu qua ban bác bóng cây ở bên lề đường bỏ ra một cái nói râm mát. Hạ Tân thúc xe đạp đi ở bóng cây gian. Cũ kỹ xe đạp phát sinh cót két tiếng vang. Bên người song song đi là như nhau ngày xưa vậy khiết bạch vô hạ thiếu nữ. Tô Hiểu Hàm tóc dài ở trạng vạng tối gió nhẹ gian khinh vũ. Đen kịt xinh đẹp sợi tóc có chút đều trôi giạt đến Hạ Tân trên mặt của. Có chút ngứa, cũng có chút hương. Mùi vị quen thuộc, người thật giống như đều không phải nhìn ta như thế nào. Tô Hiểu Hàm đột nhiên dừng bước, sáng ngời trong con người phản chiếu lấy kim sắc nắng chiều quang mang. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Hạ Tân. Hạ Tân chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh mặt hồ. Cười cười nói, không có chứ, cũng không thể nhìn chằm chằm vào nhân ra mặt của cô gái xem đi. Nhân ra còn tưởng rằng ta có ý đồ đâu. Nếu như ta như vậy nhìn chằm chằm nhân ra thân thể xem, ta sợ người ta biết gọi điện thoại báo nguy. Ngoặc kép chấm chấm. Không phải là người ta, là ta. Ngoặc kép chấm chấm. Ngạch, Tô Hiểu Hàm trong giọng nói mang theo một hiếm thấy cường ngạnh. Hạ Tân cũng giơ lên ánh mắt, nhìn nàng mềm mại khuôn mặt, tinh xảo xinh xắn gương mặt, như nhau 3 năm trước đây xinh đẹp, hơn nữa thiếu phân non nớt. Thêm mấy phần nàng đặc hữu khí chất, ngượng ngùng ôn nhu lại tựa như xinh đẹp hàm tu thảo. Làm cho lòng người thương, Hạ Tân cảm giác giữa hai người bầu không khí có chút kiềm nén. Có lòng tìm chút trọng tâm câu chuyện sinh động bầu không khí. Đáng tiếc lời đến thời gian sử dụng mới biết thiếu. Trong chốc lát có chút nghẹn lời, ngươi bây giờ còn là một người à? Ngoặc kép chấm chấm. Lẽ nào ta sẽ biến thành một con chó sao? Ngoặc kép chấm chấm. Hạ Tân xem Tô Hiểu Hàm u oán theo dõi hắn không nói chuyện. Nói xin lỗi, ta chỉ muốn chỉ đùa một chút. Hiển nhiên ta thiếu khuyết hài hước tế bào. Tô Hiểu Hàm môi mỏng khẽ mở nói. Ta cũng là một người. Hiển nhiên nàng cũng nhìn ra Thư Nguyệt Vũ cùng Hạ Tân không có quá thân cận quan hệ. A hát. Hạ Tân nhàn nhạt lên tiếng đáp lại. Rất muốn nói đùa nói ta cũng không phải ba mẹ ngươi. Ngươi không cần hướng ta hội báo sinh hoạt cá nhân. Lại sinh ra sợ giọng nói không đúng biến thành cùng với nàng gây gổ. Chỉ có thể tận lực bớt nói. Tô Hiểu Hàm tiếp tục hỏi. Ngươi đại học tính toán đến đâu rồi trên? Giang Nam Đại học. A hát. Tô Hiểu Hàm cũng không có lộ ra quá thần sắc kinh ngạc. Nhẹ giọng lặp lại câu. Nói, ta ở Chiết Đại, với ngươi cách không xa, liền mấy giờ đường xe. Hạ Tân nhàn nhạt a hát một cái tiếng biểu thị biết rồi. Đang ở trong lòng suy nghĩ nàng có ý tứ thời điểm. Tô Hiểu Hàm đã chủ động nói cho nàng biết rồi. Tô Hiểu Hàm nắng sáng bóng trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên một tầng hà vân. Cắn cắn môi mỏng, nổi lên một ngụm khí đạo. Chúng ta, làm bạn bè trai gái thử xem a. Làm một tiếng, phảng phất vật gì vậy cùng mặt đất đụng tiếng kêu rên vang lên. Hạ Tân quay đầu nhìn về phía nguồn gốc. Thường thanh thụ lặng lặng đứng ở hai bên đường. Phía sau một bóng người cũng không có. Nhưng lại có một bình sữa chua đánh rơi ven đường. Vừa nhìn về phía Tô Hiểu Hàm. Cười khan nói. Ta vừa vặn giống như nghe lầm. Ngươi, chúng ta giao du à. Tô Hiểu Hàm hô hấp có chút gấp thúc lặp lại lần. Lại sợ Hạ Tân không tin. Giải thích, ta, là có mấy người nam sinh truy ta. Bất quá ta không có giao du bạn trai. Ta cũng không còn thu qua bọn họ lễ vật. Ta chỉ thu qua ngươi đưa. Hạ Tân cười khổ lắc đầu. Chớ ngu, chuyện quá khứ liền đã quên nó a. Tô Hiểu Hàm đôi mắt đẹp run lên. Nhãn thần nhất thời ảm đạm xuống. Ngươi có phải hay không còn ở trong lòng hận ta? Ngươi từ trước đây cứ như vậy, chuyện gì đều giấu ở đáy lòng, không biểu hiện ra đến. Hạ Tân thở ra một hơi dài, nhìn Tô Hiểu Hàm mắt nói, không có, Ta tại sao phải hận ngươi ni? Ngươi khẳng định hận ta. Rõ ràng là ta hướng ngươi chuyển tình thư. Lại trở thành ngươi hướng ta chuyển thư tình. Còn bị các học sinh chê cười. Ngươi nhất định ở trong lòng rất hận ta. Rất đáng ghét ta. Cảm thấy ta dối trá. Dơ bẩn. Chốn nào đó khác sau cây nào đó người nhất thời tự tay bưng bít miệng của mình. Đây là chuyện gì xảy ra? Không phải nói Tô Hiểu Hàm lúc đó là hoa hậu lớp sao? Tại sao là nàng hướng Hạ Tân chuyển tình thư? Cái kia Trương Mẫn không phải một mực cười nhạo Hạ Tân không biết lượng sức. Quê mùa, hướng Tô Hiểu Hàm chuyển thư tình sao? Còn nói hắn bị đồng học cười nhạo 3 năm. Chẳng lẽ nói tình huống thật là Tô Hiểu Hàm hướng Hạ Tân chuyển tình thư? Điều này sao có thể? Hai người này chênh lệch có chút lớn a. Trời ạ, đất của ta tiểu quay quay. Lẽ nào đây mới là chân tướng của chuyện? Tô Hiểu Hàm trong mắt mang theo vài phần trong suốt. Giọng mang nức nở nói. Xin lỗi, bởi vì bọn họ lúc đó một mực cười. Biện hộ cho thư quê mùa gì gì đó. Cười bây giờ còn chuyển thư tình các loại. Quá choáng váng. Cười chết người. Ta lúc đó thực sự rất sợ. Sợ các nàng chê cười ta. Liền thuận lấy lại nói của bọn họ. Xin lỗi. Đến khi ta muốn giải thích thời điểm. Phát hiện. Có một số việc chính là như vậy. Một ngày bỏ lỡ mở miệng thời cơ. Sẽ thấy cũng không mở miệng được rồi. Hạ Tân trong đầu nhớ lại sơ chung lúc đoạn ngắn. Khi đó Tô Hiểu Hàm. Thanh thuần xinh đẹp, giống như một đóa màu trắng hoa bách hợp, là trong ban xinh đẹp nhất một phong cảnh. Hắn kỳ thực không có sớm như vậy thục, là đang nghe đồng học nhiều lần đàm luận Tô Hiểu Hàm sau đó. Dần dần ý thức được tình yêu nam nữ, ý thức được Tô Hiểu Hàm xinh đẹp. Khi đó hắn thường thường sát hạch thất bại. Tô Hiểu Hàm thân làm tiểu đội trưởng thường thường biết giúp hắn học bổ túc a. Hai người thỉnh thoảng sau khi tan học còn lưu ở trong phòng học. Sau đó Tô Hiểu Hàm quên mang dù. Hắn sẽ bung dù tiễn Tô Hiểu Hàm về nhà. Hoặc là đi học mượn Tô Hiểu Hàm một cây viết các loại việc nhỏ. Thỉnh thoảng Tô Hiểu Hàm quên mang thư thời điểm. Hắn sẽ đem mình thư kín đáo đưa cho nàng. Đương nhiên, đại giới chính là hắn không chỉ có phải bị mắng. Còn muốn bị phạt đứng xếp sau. Sau khi tan học còn muốn quét tước phòng học. Giữa hai người đều là chút lại qua quýt bình bình bất quá việc nhỏ rồi. Hắn đã cảm thấy Tô Hiểu Hàm thật xinh đẹp. Muốn cùng nàng thân cận. Không có gì đặc biệt ý tưởng. Thẳng đến tốt nghiệp ngày đó. Tô Hiểu Hàm đột nhiên hướng hắn đưa bức thư tình. Chờ hắn trả lời thuyết phục. Hạ Tân đến nay nhớ kỹ. Một đêm kia trên hắn hưng phấn lăn qua lộn lại ngủ không yên. Trong đầu tràn đầy đều là Tô Hiểu Hàm thân ảnh. Hắn hoàn toàn không biết vậy làm sao hồi phục. Mộng mộng đồng đồng không biết mình rốt cuộc là có phải hay không cũng thích nàng. Một lòng nghĩ phải thận trọng đối đãi cái này bức thư tình. Cũng không có thể lừa dối nàng. Cũng không thể tổn thương lòng của nàng. Không thể quá nóng nảy. Cũng không thể quá kéo dài. Hồi phục cách thức là dùng văn bản phương thức vẫn là trước mặt phương thức hắn đều suy tính hồi lâu. May mắn chính là Tô Hiểu Hàm không có làm cho hắn khổ não lâu lắm. Chủ động giúp hắn trả lời thuyết phục rồi. Làm ngày thứ hai hắn bước vào phòng học thời điểm. Các loại kỳ quái trào phúng. Chế ngạo ánh mắt theo nhau mà tới. Bởi vì tình cảnh kia vừa lúc bị người xem đến rồi. Bị đồng học trở thành hắn hướng Tô Hiểu Hàm chuyển thư tình. Các học sinh đều ở đây tứ không kiêng sợ chế giễu. Chế nhạo lấy hắn không biết lượng sức. Hắn chính tai nghe được nào đó người nữ sinh hỏi Tô Hiểu Hàm. Hiểu Hàm, Hạ Tân hướng ngươi chuyển thư tình. Ngươi sẽ không đáp ứng đi. Quê mùa như vậy, Tô Hiểu Hàm cười khan phụ họa câu. Không có, ta sao lại thế đáp ứng chứ? Đúng vậy, chính là, liền Hạ Tân như vậy. Làm sao có thể có nữ sinh thích hắn a? Khanh khách, cười chết người rồi. Ha ha, liền đúng vậy a. Chả thế nào sẽ có người chuyển thư tình a, làm sao cũng có giờ thành ý a. Mua chút lễ vật các loại phải đem, bằng một tờ giấy rách liền muốn cua ta nhóm hoa hậu lớp. Ngoặc kép chấm chấm. Sau đó Hạ Tân rốt cuộc không cần vì thư tình làm sao hồi phục khổ não. Nhân gia đã rất thiện giải nhân ý giúp hắn hồi phục đáp án. Đáp án dĩ nhiên là bị chuyển thư tình nhân cự tuyệt. Hạ Tân không phải thánh nhân. Hắn lúc đó cũng sức sống. Thậm chí muốn công bố chân tướng. Bất quá đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì Tô Hiểu Hàm suy nghĩ một chút. Hắn cũng liền buông tha rồi. Dưới tình huống đó, không phải theo mọi người nói. Nàng chính là dị đoan. Cũng sẽ bị cô lập. Đây đối với trời sinh liền ngượng ngùng người nhát gan Tô Hiểu Hàm mà nói. Là vạn vạn không dám. Nữ hài tử ra mặt mỏng. Hạ Tân cũng liền theo hắn. Chính mình một đại nam nhân sợ cái gì? Cười liền nở nụ cười. Chính mình lại không ít khối thịt. Cho nên về thư tình bí mật hắn 3 năm qua chưa từng đối với người nhắc qua. Nếu không phải là Tô Hiểu Hàm chủ động nhắc tới. Hắn biết nát vụn ở trong bụng. Tùy tiện người khác nói như thế nào đều tốt. Hạ Tân trong xương là một ôn nhu người. Mắt thấy Tô Hiểu Hàm đôi mắt đẹp càng ngày càng trong suốt. Rất có lũ bất ngờ tràn lan tư thế. Hạ Tân một bả dựng ở bả vai của nàng. Nghiêm mặt nói. Hiểu Hàm, ngươi hãy nghe ta nói. Thực sự, ta chưa bao giờ trách ngươi. Ta rất cảm ơn ngươi. Ngươi là người thứ nhất yêu thích ta nữ sinh. Hạ Tân chợt nhiên hữu chút mặt đỏ. Ngượng ngùng tao liễu tao gương mặt. Tự diễu nói. Thực sự. Nói không chừng ngươi còn có thể là ta trong cuộc đời. Duy nhất một cái thích qua ta nữ sinh đâu. Ta thực sự rất cảm tạ ngươi. Cũng cảm ơn ngươi thư tình. Ta vẫn luôn có hảo hảo cất kỹ. Dù sao, nhất định là trong cuộc đời duy nhất một che nha. Cái kia, chính là, như vậy, ta thực sự thật cao hứng. Bởi vì ngươi thích qua ta. Những thứ khác ta thật không có để ở trong lòng. Thực sự. Tô Hiểu Hàm kinh ngạc nhìn hắn. Hạ Tân tiếu tiếu. Thực sự, người nếu như Tử Hà tiên tử thì tốt rồi. Người có thể bay đến trong lòng của ta nhìn ta một chút có hay không lừa ngươi rồi. Tô Hiểu Hàm nhất thời thật to thở phào nhẹ nhõm. Lộ ra một bộ biểu lộ như chút được gánh nặng. Này, nếu như vậy, chúng ta đây. Chuyện đã qua, liền để hắn tới a. Hạ Tân có chút buồn bã nói. Đó là một đoạn rất tốt đẹp hồi ức. Để nó vẫn lưu đang nhớ lại trong a. Đó không phải là hồi ức. Ta chờ ngươi 3 năm. Chờ ngươi trả lời thuyết phục. Lúc đó, ngươi còn không có cho ta trả lời thuyết phục. Tô Hiểu Hàm càng nói càng nhỏ tiếng. Đến cuối cùng một số gần như không tiếng động. Ngoặc kép chấm chấm. Tô Hiểu Hàm hơi khẩn cầu ngữ khí đạo. Hạ Tân, chúng ta từ đại học bắt đầu lại có được hay không? Hạ Tân nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng, khẽ lắc đầu một cái. Ngươi không muốn cho mình áp lực quá lớn. Ngươi chẳng qua là cảm thấy chính mình thua thiệt ta, cho nên muốn bồi thường ta. Thực sự không cần thiết như vậy. Ngươi không có thua thiệt ta. Ta cũng không trách ngươi. Nếu nói ra, chúng ta về sau còn có thể làm bạn không phải sao? Ta không có nghĩ qua bồi thường a. Tô Hiểu Hàm con mắt run lên. Miệng nhất biển, có chút ủy khuất nói. Lẽ nào đợi ngươi 3 năm trả lời thuyết phục còn chưa đủ sao? Ta cũng không cùng những nam sinh khác sống khá giả. Bởi vì ta thích ngươi a. Hạ Tân vi vi hít cửa khí đạo. Bắt đầu không phải liễu liễu. Chuyện cho tới bây giờ. Ngươi còn có thể ngay trước cái khác bạn học mặt thừa nhận chúng ta là bạn bè trai gái sao? Còn có thể ngay trước cái khác bạn học mặt nói ngươi yêu thích ta sao? Rất nhỏ nhu hòa thêm bình tĩnh ngôn ngữ. Phảng phất không mang theo một tia một hào tình cảm ba động. Mỗi một chữ rồi lại giống như châm thông thường đâm vào Tô Hiểu Hàm nội tâm. Để cho nàng đau không thể hô hấp. Này vô tình ngôn ngữ đâm thẳng vấn đề chính trung tâm. Làm cho Tô Hiểu Hàm không mở miệng được. Nói không nên lời một cái có thể chữ. Trước đây nàng ngay trước hết thảy bạn học mặt chính mồm phủ nhận sự thực. Làm sao có thể có gan ở trước mặt tất cả mọi người lại thừa nhận một lần đâu. Có một số việc một ngày bỏ qua, liền khó có thể tiếp tục. Bể nát cái gương có thể để bù đắp. Bỏ qua thời gian, đã tìm không trở về rồi. Giữa hai người thật lâu không có có lời nói. Tô Hiểu Hàm cắn môi. Nước mắt không tiếng động lướt qua hai má. Hạ Tân đưa qua một cái khăn giấy. Nhu Thanh đạo, ta đưa ngươi về nhà đi. Phảng phất 3 năm trước đây thông thường. Mặt trời chiều, bên hồ, đường nhỏ, non nớt khuôn mặt, ngượng ngùng đưa qua tình thư. Chỉ là, thư tình đã phong trần. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.